Chương 469, lén qua, ác mộng yểm ra áp đây là cô thiếu, ở ngoại giới sở tác sở vi, là sở thập ngũ làm ta mang cho ngươi. Lại, căn cứ sở thập nhất cùng sở thập ngũ phân tích, cùng với kiếm ba cùng ngọc thúc phỏng đoán, cô thiếu lần này tới, là đến kiếm chuyện, trước mắt hắn xuất hiện tại thiên gia, trên cơ bản đã xác nhận cái suy đoán này. Cho nên, ngươi là nên tự giải quyết cho tốt đầu rồi, hay là nên làm tốt hắn làm lật trời chuẩn bị. Chính mình suy nghĩ đi. Sở nhất nắm phần tài liệu kia, một nghiêm mặt nhìn Kỳ Ôn. Kỳ Ôn đối đầu hắn thần tình kia, mặc hạ. Không đúng chỗ nào hắn xả hạ miệng. Ta kỳ thật, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua là vẫn còn có chút kinh ngạc, thiếu gia hắn có thế như vậy hung ác. Hung ác Kỳ Ôn từ chối cho ý kiến. Bất quá, suy nghĩ một chút hai người này đều cứu quá hắn mệnh. Nếu là về sau, bởi vậy sinh ngăn cách, sợ là không tốt lắm. Thế là, hắn yên lặng hạ, mở miệng. Sở nhất, sở ra, so ngươi hỉ hệ u do đến nước còn muốn sâu, nó sở đặt chân lĩnh vực, không chỉ chẳng qua là giới bên trong, sở, cố thiếu làm như vậy, nhưng thật ra là sở ra vẫn luôn chờ mong. Sở ngẩn ra ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói, thiếu gia hắn thoát ly sở ra, là ra chủ ý tư ứng, việc này cũng không thể chỉ trách cố thiếu. Cho nên ngươi đừng bởi vậy lòng sinh ngăn cách, từ đó hủy các ngươi hiện tại giao tình, đối với về sau, không tốt. Kỳ Ôn. Làm Sở cười một tiếng cười. Có chút đắng chát chát, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta là như vậy nhỏ hẹp người sao ta chẳng qua là, không muốn gặp hảo hảo Sở gia, sụp đổ thành như vậy, gia chủ hắn một cái gánh vác quá nhiều, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể giúp hắn chia sẻ bao nhiêu. Cho nên, ta nghĩ, nếu là thiếu gia lời nói, nhất định khả năng giúp đỡ nhà ở chia sẻ hắn, Kỳ Ôn mặc hạ. Nhìn không được, nói thêm vài câu. Sở nhất, ngươi đứng tại sở gia chu lập trường, muốn để cố thiếu thay sở gia chia sẻ, nhưng là ngươi có nghĩ qua sở gia chu sẽ nguyện ý không hắn nếu là nguyện ý lời nói, vì cái gì không ngăn cản cố thiếu rời đi sở gia theo sở gia chu đủ loại biểu hiện, ta thật nhìn không ra, hắn có muốn để cố thiếu lưu lại sở gia ý đồ. Đừng nói là sở gia chủ. Liên sở nguyên soái cũng là như vậy, bọn họ nếu là có chút ngăn cản, sở phu nhân làm sao lại thành công tự nhiên cũng liền đi không đến bây giờ loại tình trạng này. Có lẽ, bọn họ cho rằng thế là tốt rồi, là đúng, nhưng các ngươi có nghĩ qua, đây đối với một cái còn vị thành niên hài tử tới nói, là bao lớn tổn thương cô thiếu năm nay 15, tại sở ra đợi qua bao lâu hắn bây giờ năng lực như vậy phi phàm. Thật là trời sinh sao vì cái gì không thể đổi vị suy nghĩ một chút Kỳ Ôn cũng không phải là một cái hùng hổ dọa người người. Thế nhưng là sợ nhất những lời kia, quả thực làm hắn nghe bất quá mà thôi. Bọn họ những này người, có phải hay không đều quên. Đó còn là một hài tử A Ngọc Thúc nói rất đúng. Sở gia nhân, đều bị hết ngồi đáy giếng. Mà hắn những lời này, làm sở ngẩn ra ở nơi đó. Vẻ mặt chậm rãi có mấy phần tái nhợt. Ta Kỳ Ôn thở dài. Nâng đỡ kính mắt. Các ngươi đều đợi tại sở gia chủ thân một bên quá lâu, bị ảnh hưởng quá sâu, đều có chút quyết giữ ý mình, bất quá hắn dừng một chút. Ý có điều chỉ nói, về sau, sở gia chủ, liền sẽ không như vậy mệt, hết thể đều đem như, các ngươi chờ mong như vậy phát triển. Cái gì lời này, sở vừa có chút không biết rõ. Nhưng Kỳ Ôn không có nói thêm nữa. Trung âm giới sự tình, sở gia quân cũng không biết. Mà kiếm ba bởi vì giới ngoại động vật biển tờ kích một chuyện, hỏi Ngọc Thúc. Ngọc Thúc mới nói cho hắn biết. Mà hồn phiên lệnh, cu nở dê tại kia thiếu niên trong tay. Tương đương với kia thiếu niên, đem trung âm giới phụ trọng, từ sở ra lưng đến chính mình trên người. Về sau, sở ra sẽ chỉ là trong mắt mọi người sở ra. Chẳng qua là bên ngoài giới trong ngoài chấn thủ thạch, sẽ không còn nhúng tay trung âm giới chuyện. Đương nhiên sẽ không mệt mỏi như vậy. Bởi vì, có người thay bọn họ bị liên lụy. Chính là bởi vì biết, mới thở dài, mới nghe bất quá mà thôi. Kia thiếu niên đều như vậy kiên cường cố gắng, vì cái gì còn muốn đối với hắn như vậy hà khắc đâu quá mức tàn nhẫn. Thật nhìn không được. Thế nhưng là, cho dù như thế, kia thiếu niên còn không có giải lệch ra, này tâm tính sao mà cường đại a vì cái gì, bọn họ chính là không nhìn thấy đâu thật chẳng lẽ bởi vì. Quá mức thân cận. Bị xem như người một nhà đối đãi, mới có thể bị che khuất mắt, không nhìn thấy những cái kia tổn thương thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng A Kỳ Ôn ngừng lại cái đề tài này, không còn tiếp tục. Loại chuyện này, nhìn mình không thấu, nói lại nhiều đều là vô dụng. Mà bởi vì một tờ UN thời gian đến, tới đón người, lại không tiếp vào người mộ ngự hành. Quay đầu đi tới thiên gia. Lúc trước triệu tập nhân thủ, ra chút vấn đề. Cờ UN kia thiếu niên đi xử lý. Phốc ngươi nói ai chính cùng thẩm ra hai người trao đổi công việc thiên trưởng lão, phun ra trong miệng trà. Kinh dị trừng mắt người hầu. Ngươi vừa mới nói ai đến rồi trưởng lão phản ứng này quá lớn rồi a người hầu nghi hoặc. Nhưng vẫn là mở miệng trả lời, hắn nói hắn gọi mộ ngự hành, gia chủ không biết, đến làm hỏi một chút ngài. Thiên lão giải cứng ngắc ở nơi đó. Hôm nay đây là chúng cái gì tạ như thế nào hôm nay một cái hai cái, toàn hướng thiên gia chạy đập mã. Thiên gia là gia dị bảo có phải hay không đi đi đi đi hắn như thiêu như đốt đi ra ngoài, lại đem thẩm gia hai người cho ném nơi đó. Thẩm gia chu một mặt ngộng, quay đầu nhìn hướng nhà mình tôn tử. Đó là ai hẳn là thiếu niên trần trừ một lúc, có chút không xác định. Ta nhớ được, lần trước tịch lao mang bọn ta đi giới môn, nơi nào bảo chủ họ mộ, không biết có phải hay không là vị kia ách thẩm gia chu khỏe miệng giật một cái. Nếu như là giới môn, còn họ mộ lời nói. Cái kia hẳn là giới môn môn chủ A hắn đặt chén trà xuống, vẻ mặt vi diệu. Kia thiếu niên lai lịch gì cái này chân trước xuất hiện tại thiên gia, chân sau giới môn môn chủ liền xuất hiện, thấy thế nào cũng không lớn thích hợp A còn có A bọn họ là biết giới ngoại không sai. Trước đó cũng sẽ đi cùng giới ngoại lịch luyện. Nhưng, đối với giới môn một chuyện, luôn luôn đều là từ các chấp pháp trưởng lao phụ trách, bọn họ là không thể nhúng tay. Cho nên, nói thật ra, bọn họ QNZ không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là giới môn môn chủ họ mộ, về phần kêu cái gì thật đúng là không biết. Bất quá. Giới môn không phải cùng độc lập khu đồng dạng, phân hóa thành hai bộ phận, sau đó lấy phe thứ ba thân phận, chú đóng ở độc lập khu sau này giới môn môn chủ, lại là lấy thân phận gì, chạy nơi này đến có chút mộng A cùng hắn đồng dạng mộng bức thiên trưởng lão, chạy đến. Cổ quái nhìn qua thanh niên trước mặt, cùng hắn phía sau quản gia. Ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ân, bảo chủ tới tìm ta có chuyện gì thiên lão hiểu lầm, chúng ta là tới đón cố thiếu. Ngọc quản gia mặt mỉm cười, nhìn biểu tình thấp thỏm thiên trưởng lão, giải thích. Thế nhưng là thiên trưởng lão càng ngộng. Ai thiên gia từ đâu tới cố thiếu sở quân cố thiếu. Thiên lão khỏe miệng giật một cái. Người trẻ tuổi, thực biết chơi. Tốt ta, thân phận của hắn xác thực mẫn cảm, thật đúng là không thể để cho sở thiếu. Dù sao, khủng. Tại giới bên trong, sở ra cũng không phải cái gì đồ tốt, rất nhiều người đều hận đâu. Mặc dù bên ngoài giận mà không dám nói gì, nhưng sau lưng, đều nghĩ kia, ngài theo ta cùng đi đâu rồi, vẫn là ta mời hắn ra tới cùng nhau đi. Ngọc quản gia nhìn mộ ngự hành một chút, cười trả lời.